Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5349, Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Lâm Bạch một kiếm chém vỡ thiên địa môn năm vị đệ tử cổ họng. Hùng hậu bá đạo kiếm uy xông vào thể nội, đem nhục thân vỡ nát, nhưng bọn hắn thần hồn, lại tại bí pháp tương trợ dưới, có thể chạy ra, năm đám hắc vụ bay lên lên trên trời bên trong. Ngưng tụ ra năm cái phai mờ bóng người, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, bọn hắn năm người trên mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tựa hồ Lâm Bạch thực lực, để bọn hắn kinh hãi không thôi. Hô, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm khí nổi lên một mảnh phong bạo, bay lên mà qua, thẳng hướng cái này năm đạo thần hồn. Không tốt, chạy mau, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Năm người kia dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ nhục thân đã hủy, nếu là thần hồn cũng mất, vậy nhưng thật sự là chân chính hồn phi phách tán. Năm người kia tan tác như chim muông, riêng phần mình thi triển thần hồn bí pháp, chuẩn bị tứ tán thoát đi. Nhưng vào lúc này, đạo kiếm khí này khí thế hung hung, đánh trúng năm người trên thần hồn, kiếm khí phong bạo quét sạch mà qua, đem năm người thần hồn mẫn diệt. Biến mất ở giữa thiên địa. Triệu sư huynh, Trương sư huynh, Lý sư huynh, chấm ngoặc kép, trông thấy năm người kia bị giết, lại không ít thiên địa môn đệ tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Năm người này đều chính là thiên địa môn bên trong đệ tử tinh anh, cũng là tam tuyệt đệ tử một trong, bọn hắn đều chính là tương lai thiên địa môn bên trong trụ cột vững vàng, bị thiên địa môn bồi dưỡng nhiều năm, là có cơ hội đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nhưng không ngờ, hôm nay ở chỗ này liền bị Lâm Bạch một kiếm giết năm người. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão thoải mái vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát tốt, thiên địa môn mấy vị trưởng lão thì là sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ như máu, nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói. Bọn hắn cũng đã đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Lâm Bạch giết năm người đằng sau, không có chút gì do dự, kéo lấy lượng thiên xích phóng tới thiên địa môn đệ tử mà đi. Chư vị sư huynh sư đệ, không nên kinh hoàng, kết trận, kết trận. Kha Lăng lập tức cao giọng la lên, còn sót lại thiên địa môn đệ tử lập tức lấy lại tinh thần, đứng vững phương vị, vận chuyển lực lượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh lực tại quanh thân tản ra, lập tức, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo. Trên tầng mây mây đen ngưng tụ, lôi đình xen lẫn, đúng như có thời đại viễn cổ ma thần quay về nhân gian đồng dạng. Cuồng phong gào thét, khắp nơi bên trong tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Tòa này hợp kích pháp trận, chính là thiên địa môn chấn tông chí bảo một trong, tên là Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Trận pháp chia làm 3 cái cấp độ, theo thứ tự là do 18 người tổ hợp mà thành Bát Hoang Trận, do 36 người tổ hợp mà thành Bát Hoang Đãng Ma Trận, do 72 người tổ hợp mà thành Đại Trận, mới xem như hoàn chỉnh Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận. Bây giờ ở chỗ này thiên địa môn đệ tử, số lượng không ít, trừ bỏ mới vừa rồi bị Lâm Bạch chém giết 5 người bên ngoài, cũng còn có 21 người nhiều. Cái này 21 người bên trong, có 18 người đi tới tổ hợp thành Bát Hoang Trận, còn lại 3 người thì là nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tùy thời tìm cơ hội cho Lâm Bạch một kích chí mạng. Mặc dù không cách nào tạo thành hoàn chỉnh Bát Hoang Đãng Ma Sát Thần Trận, nhưng Bát Hoang Trận cũng đầy đủ đem Lâm Bạch chu sát. Kha Lăng hai mắt lạnh lẽo, hắn cũng không tại trong pháp trận, mà là tại một bên khống trận chỉ huy. Bát Hoang Trận sơ hiển phong mang, liền để Lâm Bạch cảm thấy một trận áp lực. Lúc này, Lâm Bạch huy kiếm hướng về phía trước đánh tới, yêu kiếm chém ra một đạo loè loẹt lóa mắt kiếm khí, lại bị Bát Hoang Trận bên trong 18 người cùng nhau trốn tránh mà qua. Trong một chớp mắt, Bát Hoang Trận đơn giản quy mô, 18 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, toàn thân linh lực tựa hồ ngưng tụ ở cùng nhau. Bá, một đạo băng lãnh vô tình kiếm mang đâm thẳng Lâm Bạch phía sau lưng mà tới. Đâm ra thời điểm, chính là một vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Nhưng khi một kiếm này đâm đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, đột nhiên để Lâm Bạch cảm giác được lực lượng của hắn có chỗ tăng phúc. Người này xuất thủ đằng sau, mặt khác 17 người trên người linh lực cùng tu vi. Thuận pháp trận vận chuyển quỹ tích, rót vào người này thể nội, để người này đâm ra một kiếm này. Trong thời gian ngắn, người sở hữu thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng, lượng thiên xích giống như một tòa núi cao, ngăn tại Lâm Bạch trước mặt, ngăn trở một kiếm này. Bành, kêu đau một tiếng truyền đến, Lâm Bạch bị đẩy lui mấy bước, mà vị võ giả kia cấp tốc triệt thoái phía sau. Trên người hắn lực lượng cùng tu vi lập tức tán đi. Ngay sau đó, một vị khác võ giả đánh tới. Hắn xuất thủ thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là thi triển ra lực lượng, lại có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch ở trong bát hoang trận trái tránh phải tránh. Cái kia 18 vị thiên địa môn đệ tử tổ hợp mà thành bát hoang trận. Lực lượng cùng tu vi vừa đi vừa về vận chuyển, đặc biệt thuần thục, mỗi một cái xuất thủ thời điểm, những người khác liền sẽ đem lực lượng ngưng tụ tại trên một người. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn phối hợp cực kỳ thành thạo, cơ hồ không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên mặt lộ sắc mặt giận dữ. Tam trưởng lão thấp giọng nói ra, không tốt, Lâm Bạch bị bát hoang đãng ma sát thần trận khốn trụ. Trịnh Uyên hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, bộ pháp trận này nguyên bản chính là chúng ta Thiên Thủy Tông sở hữu. Chỉ tiếc những năm này Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, đến mức ngay cả đạo thống đều bị hạng giả áo túi cơm dùng gian kế cướp đi. Tam trưởng lão khẽ thở dài, bát hoang đãng ma sát thần trận chỗ đáng sợ nhất chính là ở chỗ hắn khốn người. Một khi bị trận pháp vây khốn người, quản chi là ma, quản chi là thần, cũng vô lực chạy ra. Trịnh Uyên cùng Tam trưởng lão đáy lòng đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Nhưng Lâm Bạch cũng không biết, cái này bát hoang đãng ma sát thần trận, vốn là thuộc về Thiên Thủy Tông bảo vật, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để bộ này cực kỳ khó chơi pháp trận, đã rơi vào thiên địa môn trong tay. Lâm Bạch, thúc thủ chịu trói đi. Mặc dù chúng ta nhân số không đủ, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh tám hoàng đãng ma sát thần trận, nhưng cái này bát hoang trận cũng đủ để giết ngươi. Hôm nay mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng chạy trốn. Tổ hợp hợp kích pháp trận 18 người, cười lạnh nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên tại trong pháp trận ngừng lại, không tại né tránh, lạnh giọng nói ra, ngươi xem ta bộ dáng, giống như là muốn trốn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy tòa pháp trận này có chút thú vị, muốn cùng các ngươi chơi nhiều đùa nghịch một phen, kết quả các ngươi còn lên mũi lên mặt. Chư vị nhìn kỹ, nhìn ta là như thế nào một kiếm phá các ngươi pháp trận. Lâm Bạch trên thân đột nhiên dâng lên một trận hắc mang, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, thôn thiên đạo pháp, phá cấm, một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen xé rách thương khung, chém về phía cái kia 18 người mà đi. Mặc dù cái kia 18 người tổ hợp pháp trận có thể linh mẫn né qua Lâm Bạch thế công, nhưng kiếm khí màu đen lướt qua bọn hắn thời điểm, lại tựa như tại trong lúc vô hình, chém vỡ thứ gì, tạch tạch tạch, một trận thanh âm vỡ vụn truyền đến, bát hoang trận tại Lâm Bạch trước mặt, ầm vang bạo liệt mà ra, bát hoang trận bị man lực phá vỡ, đến mức để 18 người này đều thân chịu trọng thương, miệng phun máu tươi, còn không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch cầm kiếm đánh tới, bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích phối hợp lẫn nhau phía dưới, để Lâm Bạch giống như hóa thành một vị tử thần, điên cuồng thu gặt lấy linh hồn của bọn hắn. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.